Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Linh Môi Công Xá Bí Mật. Này sóng kết quả gì cao kiện không biết, ngược lại hai bên hiện tại đánh chính là tặc khốc liệt. Cao kiện lung tung không có mục đích đi rồi một đoạn đường. Vừa đi, một bên luyện tập mu nuốc. Mu nuốc là cái rất phiêu giật thân pháp, vận chuyển lên có thể tăng lên không ít tốc độ cùng độ bén nhạy. Càng quan trọng chính là có thể hơi lơ lửng giữa trời, đưa đến cùng hư không cất bước tương tự hiệu quả. Này một đường lung lay rất này, bay bay, cao kiện nhìn thấy phía trước nguyên bản thập phần bằng phẳng một mảnh đất đột nhiên nứt ra. Sau đó từ bên trong đi ra tới một người, là cái người da trắng, hình như là Linh Môi Công Xá. Người này từ trong mật đạo đi ra sau mật đạo chậm rãi đóng, xem ra lại cùng đất bằng giống như đúc, hoàn toàn không nhìn ra đặc biệt gì dấu vết. Hắn xoay người, sau đó cùng cao kiện tầm mắt phát sinh gặp nhau. Đến từ Hercules tâm tình tiêu cực cộng 666. Lớn như vậy quỷ vực, Hercules không nghĩ tới chính mình ra mật đạo công phu dĩ nhiên liền đụng tới người. Đây là cái gì điểm quan trọng cho mình ngột ngạt đó sao? Cao kiện nhìn Hercules, lại nhìn một chút mật đạo. Hắn tổng cảm thấy đối phương ánh mắt không hữu hảo như vậy. Người tốt, cao kiện cùng Hercules hỏi thăm một chút. Ngươi là người nào? Hercules hướng về trước đi mấy bước. Ta là Thanh Đằng Phủ Ân. Gián điệp, cao kiện nói chuyện đồng thời run lên y phục của chính mình. Trang phục không đổi, mặt cũng là một tấm người da trắng mặt. Nhưng mặc dù như thế, cao kiện còn là phi thường thẳng thắn bàn giao chính mình thân là gián điệp thân phận. Nguyên nhân không gì khác, không có sợ hãi mà. Đến từ Hercules tâm tình tiêu cực cộng 666. Hercules cảm thấy cao kiện rất trai thẳng, trong đó điệp chuyện như vậy đều có thể nói thẳng ra. Vậy ngươi liền đi chết đi. Hercules vừa dứt lời, người cũng đã vọt tới cao kiện trước mặt. Cùng lúc đó, một con u quỷ xuất hiện ở cao kiện bên trái. Linh Môi Công Xá cấp C cao thủ đều sẽ chọn ở quỷ vực thuần phục một con u quỷ. Vì lẽ đó quỷ vực mới bị gọi là Linh Môi Công Xá căn cơ. U quỷ ban ngày ở bên ngoài là rất khó hoạt động, nhưng có thể tạm thời bám thân ở ký chủ trên người đến tăng lên sức chiến đấu. Lại như Snyder cùng Mặc Trần chiến đấu lần kia như thế. Cũng không phải hết thảy người tiến vào đều có cơ hội thuần phục u quỷ. Bọn họ cũng rất có thể bị u quỷ giết ngược lại trở thành chất dinh dưỡng. Nhưng thành công thuần phục u quỷ, không thể nghi ngờ sẽ nhường sức chiến đấu của chính mình tăng nhiều. Hercules hiện tại còn không biết cao kiện là cấp bậc gì, nhưng Thanh Đằng Phủ cấp B cao thủ hắn là đều đã thấy hình. Cao kiện chỉ định không phải như vậy, ở cao kiện nhiều nhất là cấp C tình huống. Thanh Đằng Phủ cao thủ ở cận chiến trên cùng Linh Môi Công Xá muốn kém xa lắm. Hercules không cùng cao kiện phí lời, cũng căn bản sẽ không cho cao kiện thời gian chiêu phối hợp cổ thủ. Cao kiện đã sớm đoán được Hercules không thể thả chính mình rời đi. Chính mình đánh vỡ 89/10 là cái trụ sở bí mật. Đây là không thể để cho người ngoài biết đến. Gào tương đương, u quỷ đầu tiên là phát sinh một tiếng tâm linh tiếng rít. Hercules mặc kệ cao kiện là đẳng cấp nào, trụ sở bí mật quá trọng yếu, coi như là sư tử vồ thỏ, Hercules cũng phải ra tay toàn lực, quyết không thể nhường cao kiện chạy mất. Cao kiện tại tâm linh tiếng rít sau có một rõ ràng dừng lại. Hercules cùng u quỷ hai bên trái phải công lại đây. U quỷ móng vuốt nhắm vào trái tim, Hercules đoản đao nhắm ngay cái cổ. Nhưng mà một giây sau, Hercules nhìn thấy cao kiện đối với mình nở nụ cười. Hắn cười cái gì? Không đúng, hắn làm sao còn có thể cười? Cái ý niệm này mới vừa xuất hiện, cao kiện đã một nghiêng người, một cước đạp ở Hercules trên bụng. Điều này cũng tại Hercules tư duy theo quán tính. Hắn cảm thấy Cao Kiện vừa trúng chiêu nên đã không thể động. Kết quả bị mu nuốc cho lung lay. Không tránh thoát đi. Này một cước sức mạnh rất lớn. Trực tiếp đem Hercules đá ngã lăn ở đất. Có điều Hercules cũng không tuyệt vọng. Hắn là 2v1. U quỷ đã xông lên. Hắn móng vuốt so với mình đoản đao càng lợi. Càng. Hả? Hercules các loại nửa ngày không nghe tranh đấu động tĩnh. Liền ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện chính mình u quỷ bị một con tướng mạo như Á Châu người u quỷ cho hạn chế. Hắn bị bóp cổ. Một cử động cũng không dám. Hercules. Đến từ Hercules tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Người tại sao cũng sẽ có u quỷ. Hercules kinh ngạc nói. Thuần phục u quỷ là linh môi công xã đặc hữu kỹ năng. Là đến từ quỷ tộc ban ân. Người khác không học được. Cao Kiện cái này quỷ thân tuy rằng cùng phổ thông u quỷ dài không giống nhau lắm. Nhưng còn có thể nhìn ra như cái u quỷ. Hơn nữa rất lợi hại. Lẽ nào, ta không phải đã nói rồi sao? Ta là Thanh Đằng Phủ. Gián điệp, Cao Kiện lại lặp lại một lần. Ngươi là nói. Không, ngài là. À, ta đã hiểu. Hercules một hồi dùng tới ngài chữ. Nắm giữ u quỷ. Thấy thế nào đều là người mình. Lại như phối hợp cổ thụ không có cách nào giả mạo như thế. Nguyên lai, vị này chính là lẫn vào Thanh Đằng Phủ gián điệp, mà không phải đến từ Thanh Đằng Phủ gián điệp. Hiểu lầm a, không trách tâm linh tiếng rít cũng không có tác dụng đây. Bên trong thế nào rồi? Cao Kiện đem Hercules u quỷ thả, sau đó nhìn như tùy ý hỏi một câu. Câu nói này hỏi khá là không rõ ràng, nhưng ít ra không dễ dàng phạm sai lầm. Hercules đứng lên. Cung kính hồi đáp, bẩm đại nhân, thập phần thuận lợi, không còn. Cao Kiện thật muốn một cước cho hắn đạp chết, không thể nói điểm hữu dụng. Nhưng Cao Kiện lại không thể hỏi là cái gì kế hoạch thuận lợi. Vừa hỏi liền lòi, rất tốt, mang ta đi nhìn. Cao Kiện thỏa mãn gật đầu nói, đại nhân, chuyện này, e sợ không được. Hercules lộ ra vẻ khó khăn. Cao Kiện nhìn chằm chằm Hercules, mặt không hề cảm xúc. Hercules gắng gượng không lên tiếng. Hắn biết mình tuyệt đối đánh không lại Cao Kiện, vừa một chiêu liền thất bại. Nhưng Cao Kiện muốn vào căn cứ cũng là tuyệt đối không được. Mặc kệ hắn ở công xã bên trong là địa vị gì. Nếu hắn không có quyền hạn, vậy thì là không thể vào. Cao Kiện không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hercules xem xét nửa phút. Ở hắn sắp tan vỡ trước đột nhiên nở nụ cười. Thời khắc này, Hercules rốt cục như chút được gánh nặng. Bên trong đều ai ở? Cao Kiện lại là nhìn như tùy ý hỏi một hồi. Cái này, làm sao? Như thế chút ít sự tình cũng không thể nói. Cao Kiện âm thanh cất cao không ít. Cho Hercules rất lớn áp lực. Philip đại nhân có việc đi ra ngoài. Hercules theo bản năng đem Cao Kiện xem là cấp B cao thủ. Bởi vì Cao Kiện nói chuyện thái độ thật giống có thể cùng người phụ trách đứng ngang hàng dáng vẻ. Tùy tiện hỏi thăm một chút phía dưới có hay không người quen. Được rồi, ngươi đi đi. Cao Kiện vung tay lên ra hiệu Hercules rời đi. Vâng. Hercules thở ra một hơi, chậm rãi xoay người, kết quả hắn vừa định cất bước, một thanh trường kiếm đột nhiên từ hắn sau gáy không bổ xuống. Lưỡi kiếm trên còn hiện ra lôi mang, quét một hồi, thiểm quang xẹt qua địa phương xuất hiện một mảnh cháy đen. Lôi điện chi lực nhường huyết dịch cấp tốc vảy kết, Hercules không có một chút nào phản kháng dưới đầu liền bị chém đứt. Hắn đến chết cũng không nghĩ rõ ràng, mặt sau vị đại nhân kia tại sao muốn đánh lén mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.